Hồ sơ kỹ thuật hình sự tập 49. Ánh sáng bên ngoài cửa xe dần khuất hẳn. Lục Kiệm lái xe ra đường lớn, vừa lái vừa nói cho Tiết Bồng nghe về tiến triển công việc lúc chiều. Vụ án của Trần Mạt Sinh và Đâm Thích đã sắp kết thúc, chứng cứ xác đáng, nhân chứng đầy đủ, không có gì có thể đặt ngược thế cờ được nữa. Trần Ngữ, động cơ gây án của hai người họ thì lại là một vụ án khác. Tiết Bồng mới hỏi: vậy bọn người Lưu Cát Dũng thì sao? Lục Nghĩa mới nói: Lưu Cát Dũng và Tống Kim sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo pháp luật. Tùy theo chúng ta phân tích, Phương Tử Oánh và Hách Hữu Mai cũng là đồng lõa của Trần Mạt Sinh. Nhưng phân tích thì vẫn chỉ là phân tích, hiện giờ vẫn chưa có bất cứ chứng cứ nào có thể chứng tỏ chuyện này. Lúc chiều, nhóm Hứa Trăn đã lấy lời khai cho Trần Mạt Sinh. Trần Mạt Sinh đã nhận hết trách nhiệm về mình. Tiết Bồng khẽ thở dài, quay sang nhìn anh. Anh đừng có quên, anh đã hứa với ông ta là sẽ tìm ra chân tướng vụ án của Trần Ngữ đấy. Lục Nghiễm nói: đương nhiên anh không nuốt lời đâu. Chính bởi thế mà vụ án này mới cần phải nhanh chóng kết thúc. Tiết Bồng đột nhiên hiểu ra. Như thế thì người có hiểm nghi mới buông lời cảnh giác, nghĩ đã cảnh giác không dễ dàng đặt lại vụ án của Trần Ngữ nữa, phải không? Lục Nghiễm ừ một tiếng. Hai người im lặng vài giây rồi đều nhớ lại câu chuyện của Trần Mạt Sinh. Cho đến khi Tiết Bồng nói: phải rồi, CD Talk cập nhật rồi đấy. Lục Nghiễm nói: anh biết chứ, anh có xem sơ qua, nội dung y hệt những gì chúng ta biết được ở nhà xưởng. Tiết Bồng lắc đầu: không, còn có nhiều thêm một thông tin so với lúc đó. Trong lúc nói chuyện, xe cũng đã tới khu nhà của Lục Nghiễm. Anh dừng xe lại rồi quay đầu nhìn cô. Tiết Bồng nhìn vào mắt anh nói: nữ thần giúp Phương Tử Oánh thường lượng với Lưu Cát Dũng năm đó chính là chị của em, Tiết Dịch. Trong xe rất yên tĩnh, giọng Tiết Bồng cũng rất nhẹ nhàng, vang lên bên tai Lục Nghiễm. Anh khẽ mở to mắt, từ ngạc nhiên đến hiểu ra, cuối cùng lại bình tĩnh. Sau đó anh mới nói: đúng là vậy thì cũng đâu chứng minh được gì. Dù em có đi hỏi Phương Tử Oánh, đối chiếu với cô ta cũng sẽ không thừa nhận. Cô ta mà muốn nói với em thì đã nói từ đâu rồi? Đúng thế, Tiết Bồng trả lời. Lúc ở trong căn phòng đạo cụ đó, cô ta đã nhẫn nhịn được rồi. Bây giờ đã ra ngoài, cô ta sẽ càng không nói sự thật đâu. Thế... Lục Nghiễm cau mày, vừa nói ra được một chữ đã nhìn ra chút manh mối trong mắt của Tiết Bồng. Anh vội hỏi: em đã có dự tính khác rồi đúng không? Tiết Bồng cười nói: Hoa Kiều hẹn mai gặp em. À, phải nói là Hàn Cố giúp Hoa Kiều hẹn em, vì thế ngày mai anh ta cũng sẽ có mặt. Lục Nghiễm sửng sốt: em định đi một mình sao? Không được đâu. Tiết Bồng đáp: đương nhiên rồi, chỉ là bạn học cùng cấp 3 ôn lại kỷ niệm thôi mà, không cần phải xách động lực lượng. Hơn nữa, anh ta còn là người sống sót duy nhất trong vụ tai nạn của Trần Ngữ. Bây giờ cuối cùng anh ta cũng đã tỉnh lại, đang trong thời gian hồi phục. Lúc này em đến thì có thể mượn mục đích quan tâm, mạnh miệng hỏi tới tai nạn một năm trước, cũng không quá lộ liễu kỳ quặc. Tiết Bồng nói không phải là không có lý. Hồi cấp 3, tuy cô và Hoắc Kiều không tiếp xúc gì nhiều, nhưng dù gì cũng có liên quan tới Tiết Dịch. Hơn nữa Tiết Bồng lại là người đầu tiên phát hiện ra Hoắc Kiều tỉnh lại. Điều này cũng chứng tỏ Hoắc Kiều có duyên với hai chị em nhà họ Tiết. Tiết Bồng có hỏi tới chuyện tai nạn xe thì cũng bình thường thôi. Chị đã nói thì nói như vậy, nhưng Lục Nghiễm vẫn cau mày không đồng tình, còn mím chặt cả môi lại. Nhưng tính anh trước giờ rất thu mình, giỏi nhẫn nhịn, chuyện gì cũng sẽ nghĩ cho tình hình chung, biết nhượng bộ. Vì thế dù có ý phản đối thì cũng sẽ không nói ra ngay. Bây giờ cũng đang cân nhắc trong lòng xem sao. Tiết Bồng cũng đã quá hiểu anh, vừa nhìn sắc mặt với ánh mắt là biết anh sắp làm càm, bèn chặn đầu trước. Em biết là anh muốn nói gì rồi, nhưng mà em đã đồng ý chuyện này rồi. Hoa Kiều đã bảo Hàn Cố chuyển lời lần thứ 3 rồi. Em mà từ chối nữa, nói không chừng anh ta tới thẳng cục cảnh sát tìm em luôn đấy. Với lại nếu là người khác, em sẽ không đi đâu. Em bảo anh ta lại là Hoa Kiều gửi chứ. Vừa có liên quan đến vụ án của Trần Ngữ, vừa có liên quan đến chị em và Khang Phú Hinh. Chẳng lẽ anh không cảm thấy người đàn ông này có chút thú vị à? Lục Nghiễm nhoẻn miệng, không cau mày nữa mà còn cười bảo: người nhà họ Hoắc ai cũng thú vị hết á. Nhưng mà em nói thú vị là thú vị sao vậy? Tiết Bồng liếc anh đi thẳng xuống xe. Hai người lần lượt bước vào trong nhà. Ba Nô ngoan ngoãn ngồi trước cửa. Tiết Bồng vẫn như mọi khi, nhìn thấy Ba Nô đã phải ôm ấp một hồi rồi mới chịu thay dép rửa tay. Lục Nghiễm rửa tay xong bước ra, đã thấy Tiết Bồng ngồi trên sofa. Ba Nô nằm ngay bên cạnh, chiếm hết 2/3 chỗ ngồi. Lục Nghiễm đi đun nước nóng, lấy gói thuốc cảm ra, lặng lặng đi tới bên sofa, ngồi phịch xuống, chèn chỗ với Ba Nô. Ba Nô kêu ăng ẳng, nằm lại xuống đất, nhìn hai người đầy vô tội. Tiết Bồng thấy thế nói ngay, anh bị cái gì vậy? Lục Nghiễm thở ơ đáp, nó da dày đông nhiều, nằm đất cũng đâu có lạnh đâu. Lục Nghiễm vừa nói vừa đưa thuốc cảm cho Tiết Bồng, còn nóng đấy, uống đi. Tiết Bồng cau mày, két bỏ cầm lấy ly, uống thử một hớp nhỏ, rồi đánh giá, nóng, để nguội tí đã. Được thôi. Lục Nghiễm cũng không có ý kiến, lại chuyển chủ đề, nói chuyện khi nãy tiếp đi. Tiết Bồng đáp, hả? Lục Nghiễm hỏi, mày gặp Hoắc Kiêu em định thăm dò sao? Em suy nghĩ kỹ chưa? Hoắc Kiêu là người nhà họ Hoắc, lại là đứa con trai mà Hoắc Đình Diệu coi trọng nhất. Cậu ta chắc chắn không phải dạng vừa. Em chỉ cần nói sai một chữ thôi là cậu ta hiểu hết đấy. Tiết Bồng thầm nghĩ rồi nói, em lại thấy không cần cẩn thận quá. Ngược lại thì càng tự nhiên càng không khiến người ta nghi ngờ chú ý. Với lại em cũng có nghĩ, vụ án của Trần Mạt Sinh vẫn chưa được công bố ra ngoài. Hoắc Kiêu không biết chuyện của mình ở nhà xưởng. Vì thế dù em có nhắc tới chuyện một năm trước thì anh ta cũng không nghi ngờ gì đâu. Với lại lần này em đi là để ôn lại chuyện xưa mà, đâu có lấy tư cách người làm công vụ đâu. Em cũng không cứ nhằm vào vụ án mà hỏi hết đầu đuôi ngọn ngành. Tiết Bồng một khi đã cố chấp quyết định chuyện gì đó rồi thì ai cũng không nói gì được. Lục Nghiễm không nói gì hồi lâu, chỉ thở dài, chắc là biết khuyên hết nổi nên đành thôi. Đến lúc Tiết Bồng nhích sang tựa đầu vào vai của anh, Lục Nghiễm mới khựng lại, sau đó mới kéo một tay cô, nhẹ nắm nằm ngón tay ấy. Tiết Bồng lại hỏi, Lục Nghiễm, em hỏi anh cái này, anh trả lời thành thật có được không? Hả? Lục Nghiễm nói, em hỏi đi. Tiết Bồng nhìn 10 ngón tay đang đan vào nhau, cụp mắt rồi nói ra thắc mắc cả buổi chiều của mình. Tuy anh với chị em không phải bạn học cùng lớp, nhưng mà khi đó chị ấy là chủ tịch hội học sinh, anh cũng có biết chị ấy. Anh có thể nói cho em cảm nghĩ của anh về chị ấy không? Tốt hay xấu gì cũng được, không cần để ý đến em muốn biết hết cả. Lục Nghiễm cựng lại đáp, em thật sự muốn biết sao? Tiết Bồng nói, thật đấy. Lục Nghiễm yên lặng một chốc rồi khẽ thở dài. Với góc nhìn của anh thì anh thấy tính cách của hai chị em đúng là khác một trời một vực. Tiết Dịch rất cởi mở, gần như là có thể tiếp xúc hòa hợp được với tất cả mọi người. Mọi việc đều lo được suôn sẻ, không có ai không thích chị ấy. Nhưng mà có lúc anh đứng ở xa nhìn thì để thấy chị ấy có hơi... Có hơi sao? Tiết Bồng ngẩng lên nhìn Lục Nghiễm, anh cứ nói đi. Lục Nghiễm mới nói tiếp, có hơi lạnh lùng. Tiết Bồng ngạc nhiên nhưng không nói. Lục Nghiễm lại bảo, điểm này thì em và chị ấy trái ngược hoàn toàn. Em trông có vẻ khó gần, giữ khoảng cách với mọi người, thích ở một mình. Nhưng quen lâu rồi mới nhận ra tính cách của em có tình người nồng hậu hơn. Tiết Bồng nghĩ rồi lại hỏi, vậy anh vừa nói lạnh lùng là cụ thể là gì nhỉ? Lục Nghiễm nhoẻn miệng, hay là nói thế này đi, vẻ lạnh lùng em thể hiện ra là để bảo vệ mình, vì em không giỏi xử lý các mối quan hệ nên quen giữ khoảng cách. Tiết Dịch thì ngược lại, cách chị ấy thể hiện ra là đang diễn kịch để che giấu dáng vẻ thật sự của mình. Lục Nghiễm chỉ nói đơn giản mấy câu đã chỉ ra được điểm khác nhau giữa Tiết Bồng và Tiết Dịch. Tiết Bồng ngẩn ngơ một lát, đang định nói với Lục Nghiễm rằng Tiết Dịch không phải như thế, chỉ là sắp sửa nói ra thì lại không khỏi nghĩ lại, liệu có phải vì cô là em gái nhìn chị mình với lăng kính khác, thế nên Tiết Dịch mà cô nhìn thấy không giống với người khác. Tiết Bồng không nói gì hồi lâu, đến khi Lục Nghiễm lại lên tiếng, anh vẫn luôn không nói với em những chuyện này. Một là vì nghĩ chị ấy là chị em, với lại chị ấy cũng đã mất rồi, không nhất thiết phải nhắc nhiều làm chi. Hai là vì trong mắt anh, Tiết Dịch đối xử với em cực kỳ khác biệt so với người khác. Anh tin là chị ấy không hề vờ vịt chút nào trước mặt em, thế nên... Ừ, em hiểu. Tiết Bồng khẽ gật đầu tựa vào vai anh mà nói. Thật ra khoảng thời gian này em cũng cứ có thắc mắc. Lục Nghiễm nói, sao thế? Tiết Bồng đáp, Hoắc Kiều, Hàn Cố hay Khang Phụ Hình đều không phải người dễ thân quen. Nếu đổi lại là em sẽ không qua lại với bất cứ ai trong ba người đó. Cả Phương Tử Oánh cũng thế nữa. Em thấy thiếu thông cảm với người nhu nhược, thiếu quyết đoán. Nhưng chị của em thì lại có thể kể bạn với bốn người có tính cách hoàn toàn khác nhau. Tự dưng em cảm thấy dường như em không hiểu được chị ấy. Rốt cuộc chị ấy đã nghĩ thế nào cơ chứ? Nghe những lời từ tận đáy lòng Tiết Bồng, Lục Kiệm đăm chiêu suy nghĩ rồi quay sang nhìn vào mắt cô. Em muốn khai thác lại chuyện của Tiết Dịch ư? Tiết Bồng gật đầu khẳng định. Chị ấy đã mất 10 năm rồi, làm thế còn ý nghĩa gì đâu? Có lẽ là không có ý nghĩa gì nữa, nhưng mà em vẫn muốn biết. Dù kết quả có thế nào, có thể làm em tổn thương hay sao? Tiết Bồng hít một hơi, em đã chuẩn bị tâm lý rồi. Lục Nghiễm không nói nữa, anh chỉ đưa tay vuốt ve đôi gò má của cô. Ngón tay khẽ lướt qua đuôi mày, cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô. Vậy thì tìm hiểu đi, khi nào cần thì đừng xem anh như người ngoài. Tiết Bồng nghe thấy thì nói ngay, em có thế đâu. Lục Nghiễm nhớ mày, có đấy. Mình mà không phải rõ ra rồi thì em chắc chắn vẫn giấu mấy lời này trong lòng, không chịu nói với ai. Dù có nghĩ mãi không ra, tự ép mình thấy mệt mỏi, mất ngủ mất ăn thì cũng không chịu nói với anh. Thì cũng đúng, gặp phải bất cứ chuyện gì cô cũng đều quen tự gặm nhấm. Dù có không gặm nổi thì cũng không chịu nhờ ai. Tiết Bồng cười, trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ, khác nhau cả rồi. Lục Nghiễm cũng cười, biết rồi thì còn hỏi, khác nhau thế nào? Tiết Bồng nhìn anh nói, trước kia em chỉ có một mình, bây giờ em có anh, còn có cả bà Nô nữa. Bà Nô đang nằm dưới sàn quan sát hai người, nghe thấy nhắc đến mình thì lập tức vểnh tay sủa gầu gầu một tiếng. Lục Nghiễm thở ơ nói, mầm nào cũng có mặt mày, con quỷ nhỏ. Lục Nghiễm lại bưng ly lên, nhìn Tiết Bồng uống sạch thuốc cảm. Tiết Bồng súc miệng xong quay lại, hai người lại trò chuyện với nhau mấy phút. Lục Nghiễm cầm điện thoại đặt đồ ăn. Đặt xong, Tiết Bồng mới đột nhiên nhớ ra một chuyện. Phải rồi, có hai chuyện nữa em quên nói với anh đấy. Lục Nghiễm bỏ điện thoại xuống. Chuyện gì thế? Anh có còn nhớ chai nước hồ mà Trần Lăng để lại không? Em cũng thu thập được mẫu nước hồ trong vụ án của Mao Tử Linh đấy. Nhớ, sao thế? Nói ra chắc anh không tin đâu. Trước khi vụ án Trần Mạt Sinh xảy ra, em có nhờ Diêu Tố Vấn giúp em giám định một lần nữa. Mấy ngày trước đó có kết quả rồi. Mẫu nước hồ của hai vụ án chắc là đến từ cùng một cái hồ. Lục Nghiễm kinh ngạc, ánh mắt lập tức thay đổi. Mấy giây sau anh mới lên tiếng. Chuyện này tuyệt đối không phải trùng hợp đâu. Tất nhiên là không. Vì thế em nghĩ hay là anh thử liên hệ với trại tạm giam. Nhân lúc vụ án của Trung Ngọc còn chưa được xử lý, mau chóng tìm người tới chứng thực xem cái nơi cô ấy lấy nước dùng Trần Lang khi ấy có phải là cái hồ mà Mao Tử Đình vứt xác hay không. Có điều là... Lục Nghiễm do dự. Trần Lang cố ý để lại mẫu nước hồ là có ý đồ gì? Em nghi là có liên quan tới ma túy. Ma túy sao? Lục Nghiễm nhíu mày, không nói gì nữa. Tiết Bồng tiếp tục. Trước đó anh còn nói với em về tổ giám định ma túy trong nước ô nhiễm. Còn nói là có đến cử em. Em muốn đợi tới lúc đó rồi mang hai mẫu nước hồ này đi thử xem sao. Thật ra trước đó em đã tính ra một phần nhỏ đưa cho mẹ em rồi. Bên cơ quan của mẹ em có đầy đủ thiết bị. Kết quả cho ra cũng cẩn thận chặt chẽ hơn. Đến lúc đó cầm sàng đối chiếu đã biết em đoán có chính xác không thôi. Còn nữa, anh xem cái nơi Mao Tử Đình vứt xác ấy, hẻo lánh ít người lui tới. Dấu ổ điều chế ma túy ở trong thôn rất khó bị người ngoài phát giác được. Lục Nghiễm không trả lời, chỉ nghe Tiết Bồng phân tích. Trong đầu của anh lại nhớ tới một chuyện khác. Tiết Bồng làm kỹ thuật hình sự, suy nghĩ của cô sẽ dựa theo dấu vết để lại, sẽ căn cứ vào chứng cứ. Nhưng Lục Nghiễm là trinh sát hình sự, mỗi lúc gặp phải bất cứ vụ án bất hợp lý, anh đều sẽ nghĩ tới một chuyện, động cơ. Anh tạm thời vẫn chưa phán đoán được trong thôn có ổ điều chế ma túy hay không. Nếu thật sự giám định ra được ma túy trong cái hồ đó, thì ổ điều chế ma túy chắc chắn nằm ở gần đó, không thể nào là khác được. Nhưng vấn đề là động cơ của Trần Lăng khi dùng cách thức vòng vo như thế để tiết lộ chuyện này là gì? Nếu thật sự cô điều chế ma túy, cô ta hoàn toàn có thể nhờ cậy người ở bên ngoài đến cục cảnh sát báo án. Tại sao lại phải đánh một vòng lớn như thế cơ chứ? Tất nhiên là Trần Lăng cũng đã tìm người giúp sức trong chuyện này, chứ cũng không phải là im hơi lặng tiếng gì. Ví dụ như Mao Tử Linh hay là Quý Đồng Duẫn. Tiết Bồng phát hiện ra chai nước hồ có điều kỳ lạ cũng là nhờ Quý Đồng Duẫn hai lần nhắc nhở. Đến chuyện như thế mà Trần Lăng cũng tính trước được, chứng tỏ mưu trí của cô ta thâm sâu khó lường, tuyệt đối không phải là người bình thường. Vậy thì vấn đề là ở đâu? Một người thâm sâu khó lường lại còn nhìn xa trông rộng như thế, phí bao nhiêu công sức bày binh bố trận, còn để lại một mẫu nước hồ. Chẳng lẽ chỉ đơn giản là để tố giác một tổ điều chế ma túy thôi sao? Lục Nghiễm thấy nặng nề trong lòng, đột nhiên nhận thức được phía sau chuyện này có thể còn đang giấu một động cơ to lớn, một bí mật khổng lồ. Hơn nữa, nhất định nó rất là khủng khiếp, khiến cho Trần Đăng chỉ có thể dùng cách thức bí hiểm như thế để mà từng bước vạch vào. Lục Nghiễm vừa nghĩ đến đó đã nghe thấy Tiết Bồng nói: Lục Nghiễm, anh đang nghĩ gì thế? Sao không nói gì? Lục Nghiễm chợt tỉnh, anh cười nói: Đang nghĩ chuyện em vừa nói ấy mà. À phải rồi, em mới nói là có hai chuyện cần nói với anh mà. Còn một chuyện nữa là chuyện gì? Tiết Bồng vỗ trán giờ mới nhớ ra. Cũng phát hiện trước khi anh mất tích đấy, anh có còn nhớ cái phở lai cam đã đưa một bức ảnh với một chiếc chìa khóa cho em không? Lục Nghiễm gật đầu đáp: Nhớ chứ. Tiết Bồng nói: Em đi kiểm nghiệm cái phong thư đựng chìa khóa rồi, kết quả là phát hiện được lông chim di vằn trong đó, cùng với một loại lông chim tìm được trên tay của Hoắc ông ấy. Lục Nghiễm nói: Em nghĩ là hai chuyện này có liên quan tới nhau hả? Tiết Bồng nghĩ ngợi rồi lại lắc đầu: Em không chắc được, cũng có thể là trùng hợp thôi. Nhưng nếu không phải trùng hợp, vậy thì chứng tỏ là người dùng Flycam đưa ảnh và chìa khóa tới cho em đều có liên quan tới Silithorp và Mao Tử Linh. Lục Nghiễm cụp mắt suy nghĩ một chốc. Hay là thế này đi, đặt giả thiết người đưa chìa khóa cho em và người giúp Mao Tử Linh là cùng một người, vậy thì người này chắc chắn có quen Silithorp, thậm chí có thể là chính Silithorp. Mà người này không chỉ quen biết Mao Tử Linh, Trần Lăng, Trung Ngọc, còn có Phương Tử Oánh, tất nhiên là cả Trần Mạt Sinh nữa. Tiết Bồng sững sờ, suy ngược lại theo suy nghĩ của Lục Nghiễm mới liên hệ những người này lại với nhau. Nhưng ngoài mặt thì Trần Lăng, Trung Ngọc, Mao Tử Linh hay Phương Tử Oánh đều là đương sự trong những vụ án khác nhau. Nhưng vụ án này cũng không có liên quan tới nhau. Dù họ có tiếp xúc với nhau thì cũng là quen biết ở những mốc thời gian khác nhau. Những người này lại có cùng một điểm giống nhau. Họ đều từng là nhân vật chính trong câu chuyện dài kỳ mà CD Talk đăng tải lên. Tuy Trần Bạt Sinh còn chưa từng xuất hiện trong những câu chuyện đó, nhưng trong lần bố trí lần này, từ địa điểm, phòng phục dựng hay là người tham gia, có thể thấy rõ đây, cái chuyện này không thể nào chỉ do mỗi ba người Trần Bạt Sinh, Lâm Thích và Trình Khi hoàn thành được. Thế nhưng trong quá trình cho lời khai ở cục cảnh sát, Trần Bạt Sinh và Lâm Thích lại gánh hết tất cả mọi chuyện. Chỉ nói là tìm nhà máy đặt hàng đạo cụ, thuê thêm công nhân sáng lắp đặt. Cảnh sát cũng đã tìm đến nhà máy và những công nhân để tìm hiểu. Sau khi kiểm tra lại, xác nhận không có sai sót. Những người kia đều chỉ nhận tiền làm việc, không hề hay biết gì về tác dụng thật sự. Thế nhưng nếu mang vụ án này liên kết với bài đăng của CD Talk, sẽ phát hiện ra một sự trùng hợp chấn động. CD Talk vừa mới nhắc tới câu chuyện của O, Trần Mạt Sinh đã bắt cóc 6 nhân chứng tới, còn mượn tay Phương Tử Oánh kể lại hết câu chuyện của O cho Tiết Bồng nghe. Thậm chí còn có phòng phục dựng để tái hiện bối cảnh nữa. Nghĩ đến đây, Tiết Bồng chỉ cảm thấy rợn hết tóc gáy, da đầu cũng tê rần. Cũng có nghĩa là những người này có thể là đồng mưu à? Tạm thời vẫn chưa nói rõ được. Lục Nghiễm nói, ít nhất thì có thể khẳng định là Trần Lăng và Trần Mạt Sinh không có qua lại gì trong 10 năm nay đâu. Tiết Bồng gật đầu. Trần Mạt Sinh ngồi tù 10 năm. Hôm ông ta ra tù, Trần Lăng đã tự sát rồi. Lục Nghiễm nói, sau khi mất tích, Mao Tử Linh cũng không thể nào gặp được Trần Lăng. Tiết Bồng nói, Phương Tử Oánh 10 năm nay cũng chỉ ở trong tù, không thể nào tiếp xúc được với Trần Mạt Sinh. Dù có quen biết thì cũng đã sau khi ra tù rồi. Lục Nghiễm người duy nhất ở đây có thể tự do hoạt động, còn có thể truyền tin tức qua lại chỉ có Trung Ngọc thôi. Trung Ngọc sao? Về thao tác thì quả đúng ra chỉ có mình cô ta. Nhưng mà... Tiết Bồng cau mày, nhưng mà trực giác của em lại thấy Trung Ngọc không có bản lĩnh điều khiển một ván cờ lớn thế này. Lục Nghiễm nói, đương nhiên. Và lại Trung Ngọc mà muốn đi thăm Trần Mạt Sinh trong tù thì cũng phải đăng ký. Nhưng mà đám Hứa Trăn đã điều tra ghi chép thăm đuổi bên phía Trần Mạt Sinh rồi. Mấy năm nay chỉ có Lầm Thích với Trần Ngữ thôi. Chỉ có Lầm Thích với Trần Ngữ ư? Tiết Bồng nói, vậy có khi nào là Trung Ngọc phụ trách liên hệ bên trại giam nữ, Lâm Thích Trần Ngữ thì phụ trách trại giam nam, hai bên trao đổi thông tin ở bên ngoài? Lục Nghiễm nói, quả thật có khả năng này, nhưng mà ở đây có hai nghi vấn. Là gì? Em còn nhớ không, trước giờ Trần Lăng và Phương Tử Oánh luôn bất hòa với nhau. Đúng thế, trước khi Trần Lăng mất, Phương Tử Oánh luôn bị Trần Lăng chèn ép bắt nạt, đương nhiên là còn do gợi ý của Hàn Cố. Tiết Bồng nói, đúng là giữa Phương Tử Oánh và Trần Lăng có rất nhiều xích mích. Nếu vụ án này của Trần Mạt Sinh mà không dính tới cô ta, lại còn thêm bài đăng của CD Talk về O, thì chắc chắn là mình sẽ không nghĩ tới mối quan hệ của Phương Tử Oánh và CD Talk đâu. Lục Nghiễm tiếp lời, còn nữa, cái chuyện đồng mưu em mới nói vừa nãy ấy, tại sao họ phải đồng mưu với nhau, động cơ của họ là gì? Tiết Bồng lắc đầu, những người này liên quan tới những vụ án khác nhau, nhưng vụ án cũng không có liên quan tới nhau, không có ý nghĩa gì khi đồng mưu cả. Lục Nghiễm nói, chỉ có một trường hợp thôi, trừ phi họ đưa ra chủ kiến như nhau. Tiết Bồng kinh hoàng, cũng có nghĩa là bọn họ vừa là đương sự trong vụ án của mình, cũng vừa là kẻ tham gia vào vụ án của những người khác, chỉ chẳng qua là đóng vai trò kẻ đứng sau lên kế hoạch thôi sao? Có thể nào là thế nào? Tiết Bồng lại nghĩ rồi nói, thế nhưng nếu là như vậy thì lại có quá nhiều người biết rõ sự tình. Lỡ đầu trong số đó giữa chừng có người muốn quay đầu, hoặc là một người không cẩn thận nói ra bí mật của người khác, vậy chẳng phải là công lao đổ sông đổ biển hết rồi sao? Như thế thì quá mạo hiểm rồi. Đúng là bỗng nhiên tỉnh ngộ. Lục Nghiễm vốn chỉ suy luận dựa theo manh mối mà Tiết Bồng vô tình có được, không hề có ý định đi sâu suy xét. Không ngờ càng phân tích, một vài mối quan hệ nào đó lại trở nên rõ ràng hơn. Thêm vào nghi vấn mà Tiết Bồng nhắc đến kịp lúc, cũng khiến cho anh ta đột nhiên nghĩ đến một khả năng. Lục Nghiễm dừng một lúc rồi nói, cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng. Nếu chỉ có một người lên kế hoạch thì rất dễ dàng có sơ hở. Nhưng nếu là một đám người có đầu óc, có mục tiêu kiên định rõ ràng tập hợp lại với nhau, thì sẽ thành làm ít công to. Hơn nữa đều tránh giữa chừng có người lộ tẩy, có thể phải gài mã an toàn. Tiết Bồng nói, gài mã gì cơ? Lục Nghiễm yên lặng một chốc mới ngẩng lên, ánh mắt sâu hút, lời nói lạnh lùng. Ví dụ như có thể ST không phải chỉ có một người mà là một tổ chức. Một tổ chức sao? Tiết Bồng sững sờ lẩm bẩm, một tổ chức sử dụng hình phạt riêng để trả thù sao? Nếu thật sự là thế, thế thì tổ chức này hoạt động quả thật là kín đáo, ai cũng không thể nào liên hệ những người này lại với nhau được. Vì ngoài mặt có nhiều người trong số họ quả thật chẳng liên quan gì tới nhau cả. Cả hai đều im lặng một lúc. Lục Kiếm bỗng bật cười, vỗ vỗ vai Tiết Bồng, anh cũng chỉ đoán mò thôi, không có chứng cứ, suy diễn quá mức thôi. Suy diễn quá mức sao? Tiết Bồng nhìn anh đang định nói thì chuông cửa vang lên, đồ ăn đã được xào tới. Lục Nghiễm lại cười đứng dậy nói, được rồi, ăn trước đã. Về đến nhà rồi, Tiết Bồng vẫn cứ nghĩ đến mấy lời của Lục Nghiễm. Trước giờ cô luôn tin tưởng năng lực phá án và trực giác của Lục Nghiễm luôn đúng. Cô biết anh ấy không phải người ăn nói lung tung. Vì thế lúc anh bảo rằng nghi ngờ phía sau có một tổ chức, phản ứng đầu tiên của cô không phải nghi ngờ mà là sợ hãi. Mỗi một nỗi sợ từ sâu tận đáy lòng dâng lên. Cô mong cái tổ chức này không tồn tại, nhưng trực giác lại nói với cô, nếu không có tổ chức này thì nhiều chuyện đều không cách nào xuất hiện được. Đây hoàn toàn không phải nhiệm vụ mà chỉ hai người là có thể hoàn thành. Tiết Bồng tắm rửa bước ra, ngồi trên đầu giường, thẫn thờ nhìn căn phòng ngủ trống không hồi lâu. Cô lại đi xuống lầu, lấy cái hộp giấy đựng di vật của Tiết Dịch ra lần nữa. Bức hình và chìa khóa flycam đưa tới lần trước, cũng nằm trong cái hộp này. Tiết Bồng chỉ bật một ngọn đèn nhỏ, ngồi trên sofa xem từng món một. Trước vụ án của Trần Mạt Sinh, cô và Lục Nghiễm đã từng phân tích xem ai là đối tượng bị nghi đã gửi ảnh và chìa khóa tới. Trong đó có Hoắc Kiêu, Hàn Cố, Khang Phụ Hình, Phương Tử Oánh, vân vân. Nhưng bây giờ suy nghĩ của cô đã thay đổi rồi. Người gửi bức ảnh tới không thể nào là Khang Vũ Hinh. Việc này không phải là cách làm của Khang Vũ Hinh đâu. Hoắc Kiều cũng có thể tạm thời loại trừ. Hoắc Kiều mới tỉnh lại cách đó không lâu. Sau một năm hôn mê, đầu óc của anh ta cũng trở nên chậm chạp, đến khả năng nói chuyện cũng cần phải khôi phục lại. Dưới tình hình như thế, dù cho cần giao cho cô thứ gì, Hoắc Kiều cũng không thể thực hiện nhanh đến thế. Huống hồ gì bản thân của anh ta cũng không thực hiện được cách thức này, chỉ có thể tìm người khác làm thay. Nhưng bác sĩ y tá đang trông coi anh ta từng ly từng tí, bất cứ động tĩnh gì cũng sẽ khiến người bên cạnh để ý, vì thế cũng không thể là Hoắc Kiêu được. Vậy thì hiện giờ chỉ còn lại Hàn Cố và Phương Tử Oánh. Hàn Cố, Phương Tử Oánh. Hàn Cố, Phương Tử Oánh. Tiết Bồng nhắm mắt lại, trong đầu xuất hiện hình bóng của hai người này. Một hồi sau cô mở mắt ra, cảm xúc phức tạp ánh lên trong đáy mắt. Cô vô thức đưa ngón tay lên miệng, chè, cắn lên móng tay. Cũng không biết tại sao, cô đột nhiên có một suy nghĩ kỳ quái, một suy nghĩ khiến cho cô rét lạnh sống lưng. Cũng vào đêm đó, ngoài sảnh hội nghị sau phố quán bar, Khang Vô Hình vừa bước xuống xe. Quản gia sảnh mở cửa sân, Khang Vô Hình vừa bước vào đã hỏi, anh ấy tới chưa? Anh ấy hiển nhiên chính là Hứa Cảnh Hân. Quản gia đáp, thưa, đã tới được một lúc, đang tiếp khách. Khách ư? Khang Phu Hình khựng bước nhìn quản gia rồi lại đi tới hỏi, khách gì thế, nam hay nữ? Một người đàn ông còn rất trẻ, vừa tới được 10 phút ạ. Đàn ông trẻ à? Khang Phu Hình không nói, chỉ cau mày, bước vào trong sảnh, băng qua hành lang, đi tới phòng ở cuối cùng. Lúc này ở trong phòng, Ngư Cảnh Hình ngồi trên ghế uống nhấm nháp trà. Người đàn ông trẻ mà quản gia nói thì đang cầm một cái máy giỏ kim loại mini, vừa đi quanh phòng vừa dò tìm khắp nơi. Máy giỏ kim loại di chuyển không một tiếng động. Người đàn ông quay trở lại, cất máy vào rồi mới ngồi xuống nói, cậu nói không sai, căn phòng này còn chưa bị động tới. Ngư Cảnh Hân đặt tách trà xuống vô cảm nói, đương nhiên rồi, căn phòng này là do Khang Vũ Hinh chuẩn bị cho tôi. Cậu ta hoàn toàn làm mấy chuyện không thể để ai biết. Sao mà lắp camera hay thiết bị nghe lén gì ở đây? Không sợ suối quẩy bị chơi để lộ hết bí mật của mình hay sao? Khang Phụ Hình đang nghi bẩm sinh. Cô ta không tin bất cứ ai. Tất nhiên là cũng không tin sản phẩm khoa học kỹ thuật. Dù tự tìm người lắp thì cũng sẽ nghi ngờ người ta động tay động chân vào. Người đàn ông trẻ tự rót một tách trà. Cũng đúng, khoa học kỹ thuật có tinh tế tới đâu cũng có sơ hở thôi. Người đàn ông cười thở ơ, mắt mày dài mảnh, hơi xếch lên, ánh mắt lại trông khá sâu lắm. Hứa Cảnh Hân nhếch mép, từ sau chuyện Trần Mạt Sinh là có người canh chừng tôi 24 tiếng một ngày. Bọn họ sợ tôi sẽ gặp nguy hiểm. Sau hôm nay, tôi với cậu tạm thời đừng gặp nhau nữa. Người đàn ông nói, vậy đồ tôi cần đâu? Hứa Cảnh Hân không nói gì nhiều, chỉ đưa cây nặng cho y. Người đàn ông nhướng mày, kẽ kinh ngạc. Sau đó hiểu ra, đón lấy cây nặng, hào hứng tìm kiếm ở khớp nối bên trên. Sắc một tiếng, cây nặng được mở ra. Người đàn ông huýt sáo lấy một cái thẻ nhớ ra từ giữa hai khớp cây nặng. Người đàn ông trẻ tấm tắc, nhặt cái thẻ vào túi, khôi phục cây nặng lại nguyên trạng, trả lại cho Hứa Cảnh Hân. Xong xuôi, tên đàn ông còn không quên đánh giá. Đỉnh ghê nha, nhưng mà mang theo một thứ quan trọng như thế bên người, không sợ Khang Phụ Hình phát hiện hả? Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Hứa Cảnh Hân nói, tôi đã đưa đồ cho cậu rồi, cũng mong cậu tuân thủ giao kèo giữa chúng ta. Tên đàn ông kia cười, yên tâm đi, không phí công cậu chịu thiệt thòi ở nhà xưởng đâu. Tên thanh niên nhanh chóng bước ra cửa. Cùng lúc đó, cửa phòng cũng được đẩy vào từ bên ngoài. Người bước vào chính là Khang Vũ Hinh. Anh là... Khang Vũ Hinh nhìn thấy tên thanh niên thì ngạc nhiên, lại nhìn về phía Hứa Cảnh Hân. Em nghe nói anh tới nên đến xem thế nào. Hứa Cảnh Hân vẫn ngồi trên ghế, hẹn bạn ra nói chuyện xong rồi. Khang Vũ Hinh cười, quay sang tên thanh niên hỏi: "Chào anh, chúng ta mới gặp nhau lần đầu nhỉ?" Ai ngờ tên thanh niên lại không trả lời cô ta, chỉ cười khẽ rồi đi thẳng ra cửa. Khang Vũ Hinh chững lại, lập tức đuổi theo, nhìn chăm chăm vào bóng lưng tên thanh niên, cho đến khi y biến mất ở đằng góc. Khang Vũ Hinh liếc mắt nhìn quản gia, nhỏ giọng nói: "Tìm người đi theo anh ta." Quản gia lập tức đáp: "Vâng." Khang Vũ Hinh lại thản nhiên quay lại phòng, đóng cửa lại rồi mỉm cười đi về phía Hứa Cảnh Hân. "Bạn nào thế? Hình như em không có quen." Hứa Cảnh Hân ngẩng lên: "Bạn làm ăn?" "Làm ăn à?" Hứa Cảnh Hân ngồi xuống thăm dò: "Anh định tiếp nhận mối làm ăn của ông già hả? Anh ta là do ông già cử đến sao?" Hứa Cảnh Hân nhìn cô ta, một lúc sau mới thở ơ nói: "Em lo chuyện mình trước đi đã kìa, đừng có mà đứng núi này trông núi nọ, coi chừng không bên nào thành đâu." Khang Vũ Hình vối mặt với Hứa Cảnh Hân, mấy phút sau đã ra khỏi phòng, sắc mặt cực kỳ khó coi. Cô ta ra đến sân, quản gia cũng chạy tới, cúi đầu nhỏ giọng báo cáo: "Mất dấu rồi ạ." Khang Vũ Hình sững sờ: "Đi ra từ trong này mà cũng mất dấu được nữa hả?" Quản gia nói: "Cậu ta rất nhanh nhạy, còn đánh bị thương hai người." Khang Vũ Hình nói: "Vô dụng." Ở một bên khác, tên thanh niên đã ra khỏi con hẻm nhỏ, nhanh chóng bước lên một chiếc xe bên đường. Xe chạy đến bên ngoài một công viên, dừng ở quãng đường không có camera giám sát. Phía trước mặt còn có một chiếc sedan đen. Tên thanh niên xuống xe, đi tới trước mấy bước, kéo cửa xe ngồi phịch xuống. Hàn Cố ngồi đợi ở băng sau đã lâu. Trên đầu gối đã có đặt một chiếc laptop. Trên sống mũi có một cặp kính đang xử lý hồ sơ. Tên thanh niên ngồi yên vị, móc thẻ nhớ ra từ trong túi, nắm lên trên laptop. Hàn Cố nhét thẻ nhớ vào đầu đọc thẻ nhớ, không nói câu nào, chỉ xem nội dung bên trong. Tên thanh niên vắt chéo chân cùng nhìn theo. Trong thẻ nhớ có ghi lại mấy ngày nay Khang Vô Hình đã tiếp xúc với những người nào, còn có cả những nơi cô ta đã từng đến. Tên thanh niên liếc nhìn danh sách, mấy tên này hình như toàn là đàn ông. Hàn Cố tiếp lời: "Toàn là chủ xưởng thuốc với doanh nghiệp cung cấp dược phẩm." Tên thanh niên cười: "Ôi chao, mắt này còn định tự điều chế mà tí nữa chứ, không sợ đôi gót ông bố hay sao?" Hàn Cố không trả lời, chỉ bảo: "Mấy ngày nay đừng có đi lung tung, chắc cảnh sát đang tìm cậu khắp nơi đấy." Tên thanh niên lại cười, ngồi vắt vẻo nói: "Yên tâm đi, nửa năm trước tiếp xúc với người nhận ủy thác tiệm cà phê là tôi đã động tay động chân lên mặt rồi. Vì vậy cho nên phác họa chân dung lẫn căn cước anh ta cung cấp với cả phác họa chân dung Trần Mạt Sinh cung cấp nữa, toàn bộ đều chỉ là một người không tồn tại với cái tên là Trình Khi. Này còn là giả mà, nếu như sẽ không có ai liên hệ được với tôi đâu. Tôi cũng sắp xếp thời gian đăng bài trên diễn đàn nước ngoài rồi, tới giờ đã tự động nhả ra đấy." Hàn Cố gật nhẹ đầu: "Đúng ra chủ đáo thật, vậy tiếp theo cô định làm gì?" Tên thanh niên không cười nữa, y nhìn ra con đường ngoài cửa xe, ôn lại kỷ niệm xưa với bạn cũ đã. Hàn Cố sững sờ cau mày nói: "Nếu cậu đang ám chỉ Quy Đồng Duẫn thì tôi không tán thành đâu. Tôi từng thử xem có cơ hội kéo cậu ta vào được không, nhưng mà tiếc là cậu ta không phải người ở cùng một thế giới với tôi và cậu. Vì thế từ khi nào cần thiết, còn không thì vẫn nên tránh tiếp xúc." Tên thanh niên quay sang Hàn Cố nói: "Vậy anh thì sao? Rõ biết là cô gái đó không phải người ở cùng một thế giới với tôi và anh, mà vẫn tiếp xúc nhiều lần đó thôi, còn bảo tôi đưa anh phải chìa khóa cho cô ta nữa chứ? Chỉ vì cô ta là em gái Tiết Dịch thôi sao?" Hàn Cố bỗng biến sắc, tránh ánh mắt của y: "Tất nhiên là tôi có ý đồ riêng." Tên thanh niên khẽ cười, không nói gì thêm, nhanh chóng mở cửa đi ra. Cửa xe đóng sầm lại, khí lạnh bên ngoài tràn vào trong xe. Hàn Cố hít sâu một hơi, nhìn ra xa xăm, yên lặng hồi lâu, cho đến lúc điện thoại hắn rung lên. Một dòng tin nhắn từ Tiết Bồng gửi tới: "Mai mấy giờ, ở đâu vậy?" Hàn Cố chợt khựng lại, giờ mới nhớ mình đã quên mất gửi thời gian chính xác cho Tiết Bồng. Hàn Cố trả lời nhanh: 9 giờ sáng, gặp ở cổng bệnh viện Từ Tâm nhé." Tiết Bồng cũng không do dự: "Được, vậy thì 9 giờ gặp." Hàn Cố ngửa ra xong một lát, ngồi lại vào trong ghế lái, chạy xe đi khỏi. Hàn Cố lái xe nửa tiếng về đến nhà. Hắn sống trong một chung cư cao cấp, chiếm cả một tầng, diện tích rất lớn. Nội thất trong nhà lại rất ít, bước vào thấy lạnh căm. Hắn cố cởi áo khoác, đi đến ban công ấm áp mở đèn, đưa tay lấy ra một cái bát trên bệ cửa sổ. Trước cửa sổ là một cái lồng chim lớn, bên trong chỉ có một đôi chim, một trống một mái. Thân trên chim trống màu xám, đen xen lẫn chút hoa văn đen và nâu xám. Thân dưới là màu trắng và nâu nhạt, mỏ đỏ, dưới mắt có một chút đỏ nâu, thoạt nhìn trông như má hồng. Con mái thì lại trắng mốt, chỉ có mỏ và móng là màu đỏ thôi. Nhìn thấy Hàn Cố, hai con chim nhỏ phát ra tiếng kêu lạnh lót. Hàn Cố khẽ cười, hắn mở cửa lồng, đổ bát thóc vào trong khay thức ăn trong lồng đó. Hắn ngồi xuống thảm, tựa vào bức tường sau lưng, nhìn hai con chim ăn thức ăn trong lồng. Một lát sau, Hàn Cố lại quay sang, cầm một chiếc điều khiển, nhấn vài nút. Một bên đèn tường trong căn hộ được bật sáng, ánh vàng ấm áp bao phủ nửa mặt tường. Trên bức tường chỉ có treo một bức ảnh rất lớn. Trong ảnh chỉ có một cô gái tóc dài ngang vai, nụ cười mỉm trên môi. Phía sau là một căn phòng nhỏ giản dị và đơn sơ. Cửa sổ căn phòng được mở hé, gió lùa vào trong. Cô gái ngồi bên trước bàn học ở trước giường, hai tay chống hai bên người, nghiêng đầu cười. Gió lùa qua sau lưng cô, thổi một bên tóc. Ánh nắng bên ngoài rọi vào trên lưng cô, nhuộm một phần tóc thành ánh cam, cũng khiến nụ cười thoáng qua trong ánh nắng trông rất không chân thực. Hắn có mỉm cười nhìn cô gái trong bức hình. Bên tai dường như lại nghe thấy tiếng cô cười, còn cả tiếng cô gọi tên hắn nữa. Chớp mắt đã tới hôm sau. Tiết Bồng thức dậy từ sớm, sửa soạn một lúc, ăn sáng rồi cầm điện thoại ra ngoài. Cô lái xe đến cổng bệnh viện Tử Tâm, đang định tìm chỗ đậu xe thì điện thoại đã reng reng. Tiết Bồng nhấc máy. Alo. Hàn Cố nói, anh thấy xe của em rồi. Tiết Bồng dừng xe lại, bước xuống đã thấy Hàn Cố đang đi tới. Hàn Cố nói, đi thôi. Tiết Bồng đáp lại rồi đi theo Hàn Cố vào cổng bệnh viện. Cô đi rất thong dong, còn với như là không cố tình hỏi. Phải rồi, trước khi đến còn chưa hỏi anh, tình hình Hoắc Kiêu hiện giờ thế nào rồi? Ý tôi là anh ta còn nhớ được bao nhiêu chuyện, hôn mê cả năm trời, trí nhớ có chịu ảnh hưởng gì không? Hàn Cố nói, ít nhiều gì thì cũng có chút, mấy hôm đầu mới tỉnh lại còn nói chuyện không trôi chảy, cần phải khôi phục lại khả năng ngôn ngữ. Ngoài ra còn phải khám những chi tiết sức khỏe khác nữa. Nhưng mà cậu ấy cũng có sức, hồi phục cũng nhanh hơn người khác. Mấy ngày nay đã có chuyển biến tốt hơn rồi, chỉ là còn phải ngồi xe lăn. Tiết Bồng lại càng lúc càng chậm. Vậy anh ta còn nhớ được bao nhiêu về tai nạn một năm trước? Hàn Cố khựng lại nhìn sang Tiết Bồng. Tiết Bồng không tỏ vẻ gì nhiều, nói, tuy cảnh sát cho là tai nạn giao thông ngoài ý muốn, nhưng bản thân của anh ta thì sao? Anh ta là nạn nhân, cũng là người duy nhất còn sống sót trong vụ tai nạn đó. Anh ta không nói với các anh khi đó đã xảy ra chuyện gì sao? Hàn Cố lại nói, bác sĩ đã hỏi tới chuyện này rồi, cậu ấy nhớ không được bao nhiêu, chỉ nói là khi đó bị một chiếc xe chở hàng đâm trúng. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, cậu ấy còn chưa kịp phản ứng thì đã mất nhận thức rồi. Tiết Bồng không trả lời, nghĩ là kể lại như thế thì cũng không thấy có gì không ổn. Thường thì người gặp phải chuyện gì đột ngột đều sẽ mất đi một phần cảnh tượng. Hơn nữa, nếu khi đó hôn mê ngay lập tức thì tất nhiên cũng không nhớ là đã xảy ra chuyện gì. Trong lúc nói chuyện, hai người đã vào thang máy, đến đến hành lang ở tầng 5 VIP. Bầu không khí bỗng chốc yên tĩnh hẳn, chỉ có thể nghe thấy tiếng giày dẫm trên sàn. Đi được một đoạn, Hàn Cố lại nhỏ tiếng hỏi, sao tự dưng em lại muốn hỏi về chuyện này? Tiết Bồng ngậm ừ trả lời, hỏi đại vậy thôi, cũng hơi tò mò, anh cứ coi như là bệnh nghề nghiệp của tôi đi. Hàn Cố cười đáp, cũng khó trách em tò mò, nói gì tới em, tới giờ anh vẫn thấy chuyện này không đơn giản là tai nạn giao thông. Ngài Hoắc cũng đã tìm người điều tra. Tiếc là tài xế xe gây sự cố đã tử vong tại chỗ, trên xe còn có vợ của cậu ta. Nếu người tài xế này nhận tiền của ai cố ý gây tai nạn thì cũng đâu cần thiết phải kéo cả vợ mình theo. Tiết Bồng cụp mắt trả lời, đúng thế. Thấy đã sắp tới cuối hành lang, Tiết Bồng đột nhiên dừng bước. Hàn Cố cũng khựng lại theo. Hắn quay đầu nhướng mày, Sao thế? Tiết Bông ngẩng lên, ánh mắt khẽ thay đổi, đi tới gần hắn mấy bước, nói với giọng cực nhỏ. Sắp gặp anh ta rồi, anh có chuyện gì cần sẵn tôi trước không? Mất công tôi lại lỡ miệng. Hàn Cố càng ngạc nhiên hơn. Sẵn cái gì cơ? Ví dụ như... Tiết Bồng thay đổi ánh mắt. Anh với chị tôi, anh ta với chị tôi, giữa ba người có chuyện gì? Lát nữa anh ta nhắc lại chuyện cũ mà có dính tới mấy chuyện này thì tôi nên phản ứng ra sao? Hàn Cố yên lặng vài giây, khẽ cười rồi cũng nhỏ giọng trả lời. Yên tâm đi, cậu ta sẽ không hỏi em mấy chuyện này đâu. Tiết Bồng tỏ ra hơi ngạc nhiên, nhìn chăm chăm vào Hàn Cố, gặng hỏi lại. Anh chắc chứ? Hàn Cố đáp. Chắc. Hai người vừa nói đến đây, cuối hành lang đã có tiếng động. Đầu tiên là tiếng mở cửa, sau đó là tiếng bánh xe lăn trên sàn. Tiết Bồng và Hàn Cố cùng quay đầu nhìn sang. Còn chưa thấy ai thì đã nghe thấy giọng phụ nữ. Anh Hoắc, nửa tiếng nữa là anh phải uống thuốc rồi đấy ạ. Tiếp đó lại có một giọng đàn ông thấp khàn. Tôi chỉ muốn ra ngoài hóng gió chút thôi, không lâu quá đâu. Nhưng... Hai người đang nói chính là Hoắc Kiều và Ngài Tiểu Nguyên. Cả hai vừa rời khỏi cửa, bước ra đã thêm một nam một nữ đứng ở hành lang. Cả bốn người nhìn nhau, bánh xe lăn của Hoắc Kiều cũng đã dừng lại. Thoáng kinh ngạc nhìn cô gái bên cạnh Hàn Cố. Vài giây sau, như đã nhận ra mới mỉm miệng cười. Cùng lúc đó Hàn Cố và Tiết Bồng cũng đi tới. Tiết Bồng chậm hơn Hàn Cố một chút, lúc đi tới còn giữ chút khoảng cách với Hoắc Kiều. Hàn Cố nói, cậu Hoắc à, hôm nay gió lớn, không hóng mát được đâu. Hoắc Kiều bất lực nhìn Hàn Cố, lại quay sang quan sát Tiết Bồng. Em là Tiết Bồng à? Tiết Bồng khẽ gật đầu. Hoắc Kiều, lâu rồi không gặp. Hoắc Kiều ngẩn người cười, cuối cùng cũng được nghe có người gọi tên mình. Tiết Bồng nhoẻn miệng, đưa mắt nhìn Hàn Cố và Ngài Tiểu Nguyên, lại quay sang nói với Hoắc Kiều, hôm nay gió lớn thật đấy. Hoắc Kiều đáp, mọi người đều nói vậy thì tôi vào lại vậy. Hoắc Kiều đổi ý cái một, điều khiển xe lăn quay lại phòng 505. Tiết Bồng bước vào cửa phòng bệnh, nhìn thấy Hoắc Kiều đã ngồi dưới ánh nắng bên cửa sổ, mỉm cười mà nhìn cô. Lúc bước vào, cô nghe Hoắc Kiều nói với Ngài Tiểu Nguyên, cô đi làm việc trước đi, đợi tới giờ uống thuốc rồi gọi tôi. Ngài Tiểu Nguyên trả lời anh, vâng anh Hoắc. Ngài Tiểu Nguyên bước nhanh ra cửa, lướt ngang Tiết Bồng, đưa mắt ra hiệu cảm ơn. Tiết Bồng hiểu ý nhưng không tỏ vẻ gì, đành nghe thấy Hàn Cố nói, cậu Hoắc, tôi ra ngoài nghe điện thoại, lát nữa lại đến thăm cậu nhé. Hoắc Kiều đáp, vâng. Hàn Cố đi rồi trong phòng bỗng yên ắng hẳn đi. Tiết Bồng đứng giữa phòng, bình tĩnh nhìn Hoắc Kiều đang tắm mình dưới ánh nắng, miệng vẫn nở nụ cười. Cho đến khi Hoắc Kiều chỉ vào sofa, ngồi đi. Tiết Bồng mới ngồi xuống. Và lúc này Hoắc Kiều lấy ra một trái quýt trong khay bàn, điều khiển xe lăn đi tới chỗ Tiết Bồng, đưa cho cô. Chỗ anh không có trà nước gì, ăn quýt nhá. Cảm ơn. Tiết Bồng cũng không khách sáo, cụp mắt bóc vỏ quýt. Lại là vài giây thinh lặng. Hoắc Kiều nói, Hàn Cố đã nói với em rồi nhỉ, anh hẹn gặp là để cảm ơn em. Thật ra đúng lý mà nói thì anh phải chủ động tới tìm em, nhưng mà bây giờ sức khỏe anh còn rất yếu, họ cũng không cho anh rời khỏi bệnh viện. Hết cách nên chỉ có thể nhờ Hàn Cố mời em tới. Tiết Bồng ngẩng lên hỏi, anh cảm ơn là vì chuyện hôm đó anh tỉnh lại sao? Thật ra chuyện đó không liên quan gì đến tôi. Tôi nghe nói trước đó là ý thức của anh đã có biểu hiện phục hồi rồi. Hai khuỷu tay của Hoắc Kiều gác trên tay vịn, dưới người có đắp tấm chăn mỏng, nụ cười vẫn đang trên môi. Một lượng nhỏ ý thức hồi phục không thể nào khiến anh tỉnh hẳn, còn cần có một số kích thích từ thế giới bên ngoài mới được. Anh có nghe bác sĩ nói, thật ra họ vẫn luôn thử nhiều cách để kích thích tiềm thức của anh, tiếc là hiệu quả rất ít. Nếu hôm đó em không đột nhiên xuất hiện, e là anh vẫn còn phải nằm lâu lắm. Tôi không hiểu. Tiết Bồng nói, sự xuất hiện của tôi đã kích thích anh thế nào? Hoắc Kiều nhìn vào mắt của Tiết Bồng khẽ nheo mắt, một lát sau mới nói, tiết dịch. Tiết Bồng đáp, chị của tôi ư? Hoắc Kiều gật đầu. Hôm đó trong lúc hôn mê, dường như anh đã nhìn thấy tiết dịch. Cô ấy đứng trước giường anh. Anh có cảm nhận được cô ấy nắm tay anh, nói chuyện với anh. Nhưng mà anh không nghe rõ cô ấy nói gì. Âm thanh xung quanh rất nhiều, rất hỗn loạn. Anh rất muốn nghe cho rõ, muốn nhìn thấy dáng vẻ của cô ấy. Cứ như thế rồi anh tỉnh lại. Tiếp Bồng gần người một chốc mới nói: "Nghe hơi ma quái nhỉ?" "Đúng đấy, anh nói với bác sĩ như thế, họ cũng không tin lắm, còn nói là ảo giác của anh, lại nói là kỳ tích của y học." Hoa Kiều lắc đầu vô cùng bất lực. Chỉ có mình anh mới biết anh đã thật sự nhìn thấy tiết dịch. Tiết Bồng không đáp lại. Cái chính là cô không biết nói gì vào lúc này được. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.